Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, ta trên lớp. Không chào đón ngươi. Trần Tuyên Hoa giống như không thế nào thích nói chuyện. Giải thích xong về sau, lại lần nữa hướng phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đi đến. Nhưng hắn vừa đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người lần nữa, nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi: Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không cùng ta học quốc họa? Đó là ta vinh hạnh. Lâm Thành Phi cười đáp, Trần Tuyên Hoa gật gật đầu, khóe miệng liệt một chút, tựa hồ thật cao hứng. Do dự một chút, hắn còn nói thêm, ta đã tiếp nhận hiệu trưởng mời, về sau sẽ trở thành Đại học Khoa học Tự nhiên danh dự giáo sư. Trường học cũng đều vì ta an bài ý kiến phòng làm việc riêng. Nếu như ngươi đối quốc họa phía trên có cái gì không hiểu, có thể đi phòng làm việc của ta bên trong hỏi ta. Cảm ơn lão sư, Lâm Thành Phi cung kính đáp. Trần Tuyên Hoa chỉ Lý Tiểu Mẫn, ngươi về sau không nên đến ta trên lớp đến. Quốc họa là một môn rất cao thượng nghệ thuật, ta không muốn truyền thụ cho một số người phẩm thấp người. Rất rõ ràng, Lý Tiểu Mẫn cũng là hắn nói tới cái loại người này phẩm thấp kém người. Bị Trần đại gia tại trước mắt bao người khu trục, Lý Tiểu Mẫn muốn chết tâm đều có. Nàng cúi đầu, một câu không nói, sắc mặt khó coi, giống như vừa ăn một đám chuột chết một dạng. Thỉnh thoảng trắng bệch, thỉnh thoảng tái nhợt. Đối với loại này leo lên quyền quý nữ nhân, phổ thông đại chúng từ trước đến nay không có cảm tình gì. Nếu như mỗi nữ nhân đều giống như nàng, xem thường tiểu tử nghèo, vậy thế giới này phía trên chẳng phải là đại bộ phận nam nhân cũng không tìm tới nàng dâu. Dù sao, trên thế giới này, không phải mỗi người đều là đại phú đại quý. Người bình thường chiếm tuyệt đại đa số. Nói xong Lý Tiểu Mẫn, Trần Tuyên Hoa lại chỉ Giang Vệ Quốc. Còn có ngươi, về sau cũng không nên xuất hiện tại ta trên lớp. Giang Vệ Quốc sắc mặt âm trầm, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, đem chỗ có cừu hận giá trị đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Trần Tuyên Hoa lại liên tục điểm ra mấy người, đều là vừa mới lên tiếng phù hợp Lý Tiểu Mẫn, hạ thấp Lâm Thành Phi người. Dùng Trần Tuyên Hoa lại nói, những người này nhân phẩm có vấn đề, không xứng nghe hắn tiết. Rất nhiều người đều cúi đầu, liều mạng lui về sau, rất sợ Trần Tuyên Hoa kế tiếp thì chỉ trên người mình. Bị Trần đại gia phản cảm, về sau bọn họ muốn tại quốc họa giới trở nên nổi bật, đó là khó càng thêm khó. Trần đại gia thật đúng là nghiêm khắc a. Lý Tiểu Mẫn là trừng phạt đúng tội, cùng Giang Vệ Quốc loại kia tiện nhân, về sau hội có cái gì tốt thời gian qua. Ta cũng chán ghét loại này người, ta chống đỡ Trần đại gia quyết định. Lâm Thành Phi xem như dẫm nhầm cứt chó, về sau thăng chức rất nhanh là 100%. Ta muốn hay không hiện tại đi qua ôm hắn bắp đùi a. Một đám người thấp giọng nghị luận, đứng ở Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc trong tai, càng làm cho bọn họ tức giận sôi sục, mắt tối sầm lại, kém chút ngã trên mặt đất. Trước mặt mọi người bị người cảm giác nhục nhã cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a. Có thể Trần Tuyên Hoa uy vọng thực sự quá cao, bọn họ liền phản bác một chút dũng khí đều không có. Bọn họ tin tưởng, dù là hiện trong bóng tối chỉ trích Trần Tuyên Hoa một câu không tốt, bên người những bạn học này liền có thể dùng nước bọt đem bọn hắn chết đuối. Về sau bọn họ ở trường học cũng tuyệt đối không cách nào lẫn vào. Trần Tuyên Hoa đem mấy cái để trong lòng của hắn khó chịu học sinh đá ra đi, lại tràn đầy ý cười nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Lâm, ngươi rất không tệ, tiếp tục cố gắng, về sau thành tựu, khẳng định có thể vượt qua ta. Hôm nay cái này lớp, ngươi không cần nghe, sau này ta tất cả công khai tiết, ngươi cũng đều không cần đến, đều là chút nông cạn đồ vật. Về sau, ta đơn độc vì ngươi giảng bài. Lâm Thành Phi không nghĩ tới, cái này Trần đại gia vậy mà như thế coi trọng chính mình. Bất quá, hắn hiện tại cũng đúng lúc muốn nhiều giải một chút quốc hỏa. Tuy nhiên có Thanh Huyền cư sĩ ký ức chuyện thừa, để Lâm Thành Phi khởi điểm cao hơn người khác rất nhiều. Có thể Thanh Huyền cư sĩ dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật. Cái này ngàn năm bên trong, quốc hỏa cũng có rất lớn tiến bộ. Lâm Thành Phi cần bù lại một chút cái này ngàn năm qua tri thức. Hắn hơi hơi khom người, nói ra, cảm ơn lão sư. Trần Tuyên Hoa gật gật đầu, lúc này mới đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. Trong hành lang học sinh phần phật một chút cùng đi theo đi vào. Thì liền Tiêu Tâm Nhiên, cũng cùng Lâm Thành Phi nói một tiếng về sau, đi vào phòng học, vốn đang ồn ào không thôi hành lang. Trong nháy mắt chỉ còn lại có rải rác mấy người. Lý Tiểu Mẫn khóc không ra nước mắt. Nàng là thật rất ưa thích quốc họa. Vốn cho rằng hôm nay phát huy rất tốt, lại lấy được Trần đại gia khích lệ. Nàng về sau tại quốc họa phía trên thành tựu tất nhiên cao đến vô pháp tưởng tượng. Có thể đây hết thảy đều hủy ở Lâm Thành Phi trong tay. Hắn hủy chính mình hết thảy. Lý Tiểu Mẫn đối Lâm Thành Phi hận đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Nàng đột nhiên nổi điên một dạng vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt, đối với hắn lại cào lại cắn. Cá nhân ngươi cặn bã, ngươi chính là đồ cặn bã. Trần đại gia muốn thu người vốn là ta, ngươi nhanh đi cùng Trần đại gia nói rõ ràng, nói ngươi không làm hắn quan môn đệ tử, dạng này hắn liền biết tiếp nhận ta. Ngươi nhanh đi, ngươi nhanh đi a. Trong hành lang chỉ còn lại mấy người muốn nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn. Cái này não tàn, cơ hội tốt như vậy, người ta dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình đem nàng đẩy ra. Đối với Giang Vệ Quốc nói, uy, coi trọng ngươi nhà nàng dâu. Đối với ta lại là mò lại là hôn, còn muốn hay không điểm mặt? Ngươi, Giang Vệ Quốc không thể nhịn được nữa. Cước bộ nhất động thì muốn vọt qua đến đánh nằm bẹp Lâm Thành Phi. Nhưng hắn chợt nhớ tới, hắn căn bản không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Hắn oán hận dừng lại, cắn răng, liên tục điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa, ta tại quẳng xuống lời nói. Một tuần lễ sau, ngươi muốn còn có thể trường học này bên trong lẫn vào. Lão tử đi thao trường chạy trần chuồng 30 vòng, thật không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi bĩu môi mắng, thì ngươi cái này như heo dáng người, bị nữ sinh nhìn một chút, đều là đối với nàng nhóm cực lớn làm nhục cùng thương tổn. Ngươi có phải hay không muốn dùng loại biện pháp này trả thù xã hội? Ngươi, Giang Vệ Quốc phẫn nộ muốn điên, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn giữ chặt Lý Tiểu Mẫn tay, phẫn nộ quát, còn không cùng lão tử đi, còn ngại mất mặt ném không đủ. Lý Tiểu Mẫn không nghĩ tới hắn lại hội đối với mình nổi giận. Vành mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống, nàng cùng sau lưng Giang Vệ Quốc, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, đã thấy Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, đã quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Lý Tiểu Mẫn trong lòng co lại, ẩn ẩn có chút hối hận. Cùng với Lâm Thành Phi thời điểm, Lâm Thành Phi xưa nay sẽ không đánh nàng, mắng nàng, thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều không nói với nàng qua. Xem nàng như thành trong lòng bàn tay bảo bối, yêu thương phải phép, thế nhưng là Giang Vệ Quốc đâu? Hắn ưa thích chỉ là mình cỗ này tuổi trẻ mỹ mạo khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người a. Suy nghĩ miên man, nàng đã cùng Giang Vệ Quốc đi vào dưới lầu. Giang Vệ Quốc thần sắc dữ tợn lấy điện thoại cầm tay ra. Tìm tới cái dãy số thông qua đi. Lão Lưu, ngươi cho lão tử tìm thêm mấy người tới. Đúng, thì hiện tại, lão tử nuốt không trôi một hơi này. Lão tử nhất định muốn giết chết cái kia đồ chó hoang. 3. Giang Vệ Quốc cúp điện thoại. trực tiếp đưa điện thoại di động ném xuống đất. Mới tinh Apple 7 bị ngã vỡ nát, hắn lại không có chút nào đau lòng, chỉ là cắn răng nói ra, Lâm Thành Phi, lập tức ngươi liền biết, đắc tội lão tử là kết cục gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.